Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287: Ngẫu nhiên đạt được trúc cơ pháp. Càng làm cho Tô Trường Ngọc cảm thấy hoảng sợ là cái này đầy đất thi thể khuôn mặt, thế mà cùng lúc trước vị kia tóc trắng tu sĩ giống như đúc. Dường như đây đều là bản thân của hắn thi thể. Dù là tự xưng là tâm trí kiên định, khác hẳn với thường nhân, giờ phút này Tô Trường Ngọc cũng không nhịn được bị này quỷ dị trang cảnh hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ha ha, không cần khẩn trương như vậy. Người chết mà thôi, có gì phải sợ. Phải biết, người sống có thể so sánh người chết đáng sợ nhiều. Tóc trắng tu sĩ thâm trầm nói, nhẹ nhàng một chỉ, trên mặt đất dâng lên một bộ cái bàn. Ngồi, thật tốt thưởng thức xuống. Nơi này, thế nhưng là có thật nhiều năm không người đến qua. Đối với cái kia quái dị song trọng thanh âm, cùng xung quanh đáng sợ tràng cảnh, tại lúc đầu kinh hãi về sau, Tô Trường Ngọc dần dần thích ứng xuống tới, ổn định lại tâm thần, trầm ổn an vị, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Ngồi xuống về sau, gặp cái kia tóc trắng tu sĩ chỉ là sững sờ đánh giá chung quanh. Tô Trường Ngọc không khỏi lên tiếng hỏi, ta gọi Ân Thượng Nhân. Ha ha, người khác đều gọi ta là Ân Thượng Nhân. Ân Thượng Nhân mang theo tự diễu nói ra, gặp qua Ân tiền bối, tại hạ Tô Trường Ngọc. Tô Trường Ngọc không kiêu ngạo không tự ti tự giới thiệu mình. Ân Thượng Nhân lúc này lại là đột nhiên quay đầu, quan sát tỉ mỉ mắt Tô Trường Ngọc. Hồi lâu sau, hắn mới rời ánh mắt. Hứ, thật đúng là trong cõi U Minh tự có thiên ý. Ân Thượng Nhân trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Tô Trường Ngọc nghe ở trong lòng, lại là không rõ ràng cho lắm. Hồi lâu sau, Ân Thượng Nhân lần nữa mở miệng nói, người cũng là gặp phải trúc cơ bình cảnh, bị trong lòng cơ duyên dẫn đạo, mới có thể tới đây à. Trúc cơ, Tô Trường Ngọc sững sờ, hắn mới vừa vặn luyện khí hậu kỳ mà thôi đây. Đang muốn phủ nhận, lại nghe Ân Thượng Nhân phối hợp nói ra. Ha ha, quen thuộc, dù sao cách mỗi cái mấy năm, đều sẽ có tu sĩ thụ chỉ dẫn tới. Mỗi tới một cái, ta đều muốn lặp lại một lần. Lời nói ta đều muốn nói chán ngán. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, thật hắn a, phiền đều phiền chết. Tô Trường Ngọc nhíu mày, cái này Ân Thượng Nhân điên điên khùng khùng, nói đều là chút khó hiểu lời nói, không biết ý nghĩa sâu xa. Thôi được, thì lặp lại lần nữa đi. Ân Thượng Nhân cũng ngồi xuống, nói ra, cái gọi là trúc cơ, sửa sang đạo chi cơ. Như vậy ngươi có biết cái này đạo cơ đến tột cùng là vật gì? Ta bằng vào ta chính mình vì kỳ vật, trúc thành đạo cơ, thân thể từ đó một phân thành hai, lộ ra ngũ tạng máu thịt bên trong một cái khác bộ gương mặt. Trong ngoài hai tấm khuôn mặt, trăm miệng một lời, cuối cùng lấy hai tấm làm người ta sợ hãi khuôn mặt tươi cười. Kết thúc đoạn này trình bày, Tô Trường Ngọc đầu tiên là bị trước mắt cái này dọa người một màn kinh hãi đứng lên. Sau đó nhìn lấy khôi phục như lúc ban đầu Ân Thượng Nhân, chậm rãi lần nữa ngồi xuống, bằng vào ta trúc đạo cơ. Tô Trường Ngọc trong mắt phát ra thần sắc khác thường. Làm sao? Tâm động đi. Ân Thượng Nhân cười ha hả hỏi. Đạo cơ cùng mình hoàn mỹ trùng hợp, hết thảy thần thông pháp thuật tận về bản thân. Từ đó về sau, vô luận công pháp gì bí thuật, đều là vừa học liền biết một hồi thì tinh. Quyền đánh tuyệt thế thiên kiêu, chân đạp ẩn thế đại năng, còn không tranh thủ thời gian hành động. Ân Thượng Nhân dùng có chút điên ánh mắt nhìn Tô Trường Ngọc, tràn ngập dụ hoặc nói. Tô Trường Ngọc thì là hiếm thấy duy trì lý trí cùng tỉnh táo. Như vậy, xin hỏi tiền bối, đại giới là cái gì đây? Nếu là mỗi người đều có thể tùy tiện bằng vào ta trúc đạo cơ, như vậy chẳng phải là thiên tài đi đầy đất? Như người người đều là thiên tài, như vậy cũng liền không quan trọng tầm thường. Thiên tài phân chia, Ân Thượng Nhân si ngốc cười nói, đưa tay chỉ đầy đất đếm trăm cỗ thi thể. Những thứ này, cũng là đại giới. Tô Trường Ngọc không rõ ý nghĩa, chỉ có thể giữ yên lặng. Ta đang giải phẫu mấy trăm cỗ ta, có sung túc nắm chắc về sau, mới bắt đầu một lần nữa bằng vào ta trúc đạo cơ. Dù vậy, cũng vẫn như cũ cách hoàn mỹ thành công kém hơn như vậy một tia. Tu sĩ tầm thường mưu toan bằng vào ta trúc cơ, bất quá là tự tìm đường chết thôi. Ân thượng nhân cười lạnh giải thích nói, thân thể sao mà tinh diệu, làm sao hắn phức tạp, bình thường người, làm sao có thể biết rõ bản thân, lấy tự mình trúc cơ, có thể đủ tất cả dựa vào bản thân, không dựa vào ngoại lực làm đến điểm ấy, cũng là đương đại ít có thiên tài. Tô Trường Ngọc nghe vậy, nhất thời minh bạch, trong lòng không khỏi có chút ảm đạm, cái gọi là biết nhân giả trí, tự hiểu giả minh. Tô Trường Ngọc đối với tự thân tu hành thiên phú đến tột cùng như thế nào? Vẫn là hết sức rõ ràng. Tuyệt đối không gọi được cái gì thiên tài. Liền phổ phổ thông thông đều không phải là. Thậm chí dùng tầm thường đến đánh giá. Cũng không quá đáng chút nào. Muốn bằng vào ta trúc cơ. Càng là không có khả năng. Ân thượng nhân đem Tô Trường Ngọc thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt. Ha ha cười nói. Tô tiểu tử. Không nên nản chí, tại cái này thích thời khắc, người đi tới trước mặt ta, nói rõ hết thảy đều là mệnh chung chú định, nói, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm một cái, chính bên trong Tô Trường Ngọc mi tâm, trong chốc lát, vô số hình ảnh cùng tri thức, điên cuồng tràn vào Tô Trường Ngọc trong đầu, những cái kia đều là ân thượng nhân giải phẫu mấy trăm cỗ trúc cơ thi thể hình ảnh cùng cảm ngộ, còn có càng thêm chân quý. Bằng vào ta trúc cơ quá trình cùng nửa thành công kinh nghiệm. Bỗng nhiên tiếp nhận khổng lồ như thế tin tức. Tô Trường Ngọc nhất thời có chút cảm thấy không chịu đựng nổi. Huyệt thái dương không ngừng nhảy lên. Đầu tựa hồ muốn theo nứt ra đồng dạng. Có điều hắn trong lòng biết. Lần này kỳ ngộ chỉ sợ là đời này duy nhất cải mệnh cơ hội. Sau đó cắn răng kiên trì. Nửa ngày về sau. Hắn toàn thân hư thoát tê liệt trên ghế ngồi. Toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Ân thượng nhân nhìn, lắc đầu liên tục. Sau một lát, Tô Trường Ngọc tỉnh lại lên tinh thần. Hướng về ân thượng nhân hành đại lễ. Đa tạ tiền bối. Ha ha, không cần cảm ơn ta. Ân thượng nhân lộ ra một bộ không có hảo ý nụ cười. Nguyên bản ngươi đã không có bằng vào ta trúc cơ tâm tư. Hiện tại ta đem trong đầu kinh lịch, truyền cho ngươi. Lại làm đến ngươi có liều một phen dự định. Cần biết rõ mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Tình huống của ta, giá khẳng định chưa hẳn đều áp dụng. Nói không chừng, ngươi thì bởi vậy thất bại. Từ đó thân tử đạo tiêu. Nói như vậy, vẫn là ta làm hại ngươi đây. Tô Trường Ngọc một mặt nghiêm nghị nói. Bất quá chết sống có số. Giàu có nhờ trời thôi. Ân thượng nhân nụ cười trên mặt không thấy. Ngược lại là thật là chí khí. Không khách khí chút nào nói. Chuyện chỗ này. Ngươi cút đi. Không nghĩ tới đối phương đột nhiên thì hạ lệnh trục khách. Tô Trường Ngọc nao nao. Bất quá đã ân thượng nhân đã nói như vậy. Hắn cũng không tiện ép ở lại. Lần nữa hành lễ. Liền muốn rời khỏi. Trước khi chuẩn bị đi. Nhìn lấy đầy đất ân thượng nhân thi thể. Tô Trường Ngọc vẫn là không nhịn được hỏi. Ân tiền bối. Không biết những thi thể này, đến tột cùng là từ đâu mà đến. Ân thượng nhân liếc nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt biến đến có chút mê mang. Đúng vậy a, những thi thể này là từ đâu tới đâu? A, ta nhớ ra rồi, đó là thật lớn một trận mưa. Vô số thi thể như là nước mưa giống như từ trên trời giáng xuống. Ta thì thừa cơ vơ vét một số, chấm ngoặc kép, ân thượng nhân có chút ma trinh. Thì thào nói ra, đạt được câu trả lời Tô Trường Ngọc trong lòng lần nữa sinh khí thấy lạnh cả người. Không còn dám tại này quỷ dị trên đảo nhỏ chờ lâu. Vội vàng rời đi, nhìn lấy Tô Trường Ngọc đi xa bóng lưng. Ân thượng nhân chậm rãi khôi phục bình thường. Sờ lên ở ngực, chỗ đó tựa hồ cất giấu cái gì khó có thể bỏ qua chân bảo. Hồi lâu sau, dập tắt hỏa diễm lại lần nữa dấy lên. Đem ân ân đảo triệt để chìm ngập. Hết chương.